sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đủ à? Sơ Bạch im lặng, cậu bất động, tựa như đã chết, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cận Văn Tu dựa vào bờ băng, một tay rất tự nhiên kéo cậu lại, cười nhìn cậu, dưới ánh mắt gần như hóa thành thực thể của hắn. Sơ Bạch cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu lặng lẽ gạt tay Cận Văn Tu ra, mặt không cảm xúc nói, vực chủ cũng làm vậy với những cấp dưới khác sao? Trong mắt Cận Văn Tu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhanh chóng cười phủ nhận. Không, vậy tại sao? Hắn cắt ngang lời Sơ Bạch định hỏi, tay nắm lấy cằm cậu, ngón cái ấn lên môi cậu, nhẹ giọng nói, cậu đặc biệt hơn một chút. Sơ Bạch gạt tay hắn ra, vậy với những cấp dưới khác, ngài sẽ xử lý thế nào? Cận Văn Tu nhướng mày, trực tiếp đánh ngất, dù sao thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể chết đuối được. Nhưng với cậu, xét đến việc cậu đã cứu tôi lúc đầu, tôi không nên thô bạo như vậy. Bàn tay buông thõng bên người Sơ Bạch đột nhiên siết chặt. Lời nói của Cận Văn Tu như sát muối vào vết thương, trộn lẫn cảm xúc trước đó và hiện tại của cậu. Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để kìm nén sự xấu hổ và tức giận đang dâng trào. Vành tai đã đỏ bừng. Sau khi bình tĩnh lại, Sơ Bạch nói với vẻ mặt lãnh đạm, vậy lần sau làm phiền vực chủ cũng đánh ngất tôi đi. Cận Văn Tu cười nhạt, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ chuyển chủ đề, biết bơi không? Thấy hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, Sơ Bạch cũng không muốn nghĩ lại những chuyện đáng xấu hổ đó nữa. Liền gật đầu, không vấn đề gì, từ đây đến bờ cũng không xa. Cận Văn Tu chỉ vào bờ biển băng không xa, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người bơi về phía bờ. Sơ Bạch thấy vậy vội vàng đuổi theo, nhưng chính lúc xoay người đó, cậu nhìn thấy những vết thương trên lưng Cận Văn Tu. Những vết xước lớn màu đỏ máu trở nên trắng bệch dưới làn nước băng. Đường viền của vết thương cũng đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt Sơ Bạch khẽ dừng lại. Những vết thương này hẳn là bị va đập vào lúc bức tường băng dưới nước sụp đổ. Nghĩ đến đây, cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình. Ngoài một vết xước mờ nhạt trên cánh tay lúc ban đầu, cậu không có vết thương nào khác. Cậu khẽ nhíu mày, có chút thất thần, sau khi nhận ra mình đã tụt lại phía sau rất nhiều mới vội vàng đuổi theo. Khoảnh khắc hoàn toàn ra khỏi vùng nước băng, cậu cảm thấy một sự ấm áp đã lâu không có. So với nhiệt độ trong nước biển băng, tuyết trên Linh Xuyên hầu như không đáng kể. Quần áo mỏng manh của Sơ Bạch ướt sũng, dính chặt vào người, tóc ướt cũng bết dính trên mặt. Cận Văn Tu đã lên bờ trước, lấy ra một chiếc chăn đá ấm choàng lên người cậu. Tôi có trong không gian. Sơ Bạch nắm chặt chiếc chăn, nói một cách không tự nhiên. Quá chậm. Cận Văn Tu cười khẩy. Sơ Bạch khẽ mím môi lạnh băng. Sau đó, Cận Văn Tu nhìn xung quanh, tìm một hang động thích hợp rồi đưa cậu vào đó. Bên trong là sự khô ráo và nền đá đã lâu không gặp. Cận Văn Tu nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi lấy ra tấm nệm, túi ngủ và một đống đá ấm. Dùng đá ấm trải khắp xung quanh, ngay lập tức không khí ấm lên. Lúc này, hắn mới lau khô nước trên người, đang chuẩn bị mặc quần áo mới lấy ra thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Ánh mắt Cận Văn Tu chuyển qua, Sơ Bạch nhìn vết thương sau lưng hắn, khẽ nhíu mày, nói nhẹ nhàng, bôi thuốc trước đã. Cận Văn Tu dường như không quan tâm chút nào, hắn thậm chí còn không nhìn vết thương một lần, chỉ nhìn thẳng vào Sơ Bạch nói, được. Nói xong, hắn tự mình lấy thuốc mỡ ra đặt vào lòng bàn tay Sơ Bạch. Sơ Bạch ngơ ngác nhìn lọ thuốc trong tay. Sơ Bạch, cậu nghĩ tôi có thể chạm vào lưng mình sao? Cận Văn Tu hỏi ngược lại. Sơ Bạch, cậu hít một hơi nhẹ. Anh ngồi xuống đi. Cận Văn Tu rất ngoan ngoãn quay lưng lại ngồi xuống đất. Sơ Bạch cũng thuận thế ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc mỡ trong tay, lấy ra một ít rồi cẩn thận thoa lên vết thương sau lưng đối phương. Mỗi vết thương đều không lớn, nhưng lại thành từng mảng, thoạt nhìn vết máu đỏ và những vết thương trắng phồng rộp lẫn lộn. Trông rất đáng sợ, Sơ Bạch vừa thoa thuốc vừa tạm quên đi chuyện vừa rồi. Cậu nghiêm túc bôi thuốc lên từng vết xước của đối phương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương mang lại cảm giác ngứa ran. Mười mấy phút sau, Sơ Bạch thu tay lại, thở nhẹ một hơi, xong rồi, Cận Văn Tu cũng nhân cơ hội mặc quần áo vào. Sơ Bạch đã thu dọn xong từ lúc Cận Văn Tu dọn dẹp hang động. Bây giờ cậu đang quấn mình trong chiếc chăn đá ấm, lau khô nước, sưởi ấm bên cạnh đá ấm. So với lúc ở dưới nước biển băng, quả là một trời một vực. Cậu không nhịn được mà chui sâu vào trong chăn. Cận Văn Tu lấy ra một hộp cơm đưa qua, vừa nói, ăn xong ngủ một giấc, ngày mai lên đường. Sơ Bạch nhận lấy hộp cơm cũng không hỏi tại sao lại vội vàng như vậy. Cậu xúc hai thìa bỏ vào miệng, đối với cậu đã lâu không ăn gì lại tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Không có món ăn nào ngon hơn thế này, nhưng cho đến khi cậu ăn xong chuẩn bị nghỉ ngơi, Cận Văn Tu chỉ uống hai chai dinh dưỡng dịch. Có vẻ như không định ngủ. Hôm qua anh cũng không ngủ phải không? Sơ Bạch suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi. Nếu cậu nhớ không lầm, hôm qua trước khi vào hang động Cận Văn Tu cũng không nghỉ ngơi. Mặc dù cậu ngủ rất sớm, nhưng sau khi tỉnh dậy từ trạng thái của đối phương không khó để nhận ra điều này. Thêm vào đó, đối phương có lẽ cũng không nghỉ ngơi trên đảo. Ngủ đi. Cận Văn Tu không giải thích, chỉ nói ngắn gọn, thấy vậy, Sơ Bạch cũng không nói thêm gì nữa. Tự mình chui vào chiếc chăn được bọc bởi đá ấm để ngủ. Chiếc túi ngủ bên cạnh bị vứt bỏ một cách cô đơn. Chẳng bao lâu sau khi Sơ Bạch ngủ thiếp đi, Cận Văn Tu đã ra khỏi hang một lúc, mãi 1-2 tiếng sau hắn mới quay lại, có lẽ vì quá mệt mỏi. Hoặc cũng có thể do tinh thần đã hoàn toàn thư giãn. Lần này Sơ Bạch ngủ suốt 8 tiếng liền. Chỉ khi ngủ đủ mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cậu thấy xung quanh tối đen như mực. Chỉ có một viên đá ấm bên cạnh đang tỏa ra chút ánh sáng và hơi ấm. Mọi thứ xung quanh đều đã được thu dọn gọn gàng. Cận, Sơ Bạch bật dậy, miệng vừa gọi tên hắn chưa dứt. Thì đã thấy người kia bước từ ngoài cửa hang vào. Đừng lo, Cận Văn Tu bình thản nói. Sơ Bạch im lặng một lúc rồi đáp. Tôi đâu có lo, Cận Văn Tu không nói thêm lời thừa. Đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta phải đổi chỗ. Người của Cảnh Lan đã tìm tới. Cái gì? Nghe vậy, Sơ Bạch giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn. Cũng vào khoảnh khắc này. Cảm giác mà kiếp trước cậu không thể nào thoát khỏi lại ùa về. Dù biết có Cận Văn Tu ở đây, nhưng giờ họ đang ở nơi như thế này, đã ở đây quá lâu. Cậu không khỏi lo lắng khi đối phương vẫn bám riết không buông. Tôi đã nói rồi, đừng hoảng, Cận Văn Tu điềm tĩnh nói. Tôi để cậu ngủ được chừng ấy thời gian, thì cậu cứ yên tâm, sẽ không bị bắt đâu. Sơ Bạch bình tâm lại. Nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc, tiện tay mặc thêm áo chống rét. Chúng ta phải làm sao để quay về Bạch Động? Cậu hỏi, phải biết rằng chiếc chìa khóa đã đưa cho mấy người trên tàu vũ trụ. Mà muốn trở lại Bạch Động thì sẽ phải qua kiểm tra nghiêm ngặt bằng thiết bị chuyên dụng. Rất có thể lõi của tinh cầu Linh Xuyên sẽ bị phát hiện. Quay về một cách đường đường chính chính. Cận Văn Tu cười nhạt. Thong thả đáp, nhưng mà, khuôn mặt này của cậu vẫn cần che đi một chút. Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ đã đọc dữ liệu, đeo lên mặt Sơ Bạch. Sau đó cầm lấy tay cậu và chấm một đốm đen lên mờ u bàn tay. Trông như một nốt ruồi. Còn tóc thì sao? Sơ Bạch hỏi, tóc cậu chính là điểm nổi bật nhất, cũng là thứ khó xử lý nhất. Không ai lại mang theo thuốc nhuộm tóc dùng một lần cả. Không sao, Cận Văn Tu không hề để tâm. Hắn thậm chí còn tinh nghịch nhặt vài sợi tóc của Sơ Bạch. Vuốt nhẹ rồi nói đầy ẩn ý. đẹp thế này mà giấu đi thì phí quá. Nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, dù Sơ Bạch có thắc mắc nhiều hơn nữa cũng không hỏi thêm. Cậu biết đối phương đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng rồi. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi rời khỏi đảo trung tâm, Cảnh Lan chắc chắn đã giao thiệp với vực chủ Bạch Động. Nhưng có lẽ không mấy vui vẻ, bởi vì Cảnh Lan khẳng định rằng người đến ăn cắp hệ thống biên phòng là người của vực chủ Bạch Động. Nhưng vực chủ Bạch Động lại không thể giao ra Sơ Bạch. Về phần những người đã lấy chìa khóa của Cận Văn Tu và được thả về, Sơ Bạch đoán rằng bề ngoài họ không phải là thế lực của Cận Văn Tu, mà là thế lực của vực chủ Bạch Động hiện tại. Nói một cách đơn giản, họ là gián điệp mà Cận Văn Tu cài vào. Bằng cách này, việc thả họ trở về có thể hoàn toàn loại bỏ Cận Văn Tu khỏi sự kiện này, đồng thời tung hỏa mù cho Cảnh Lan, càng khẳng định rằng vực chủ Bạch Động hiện tại là người đứng sau vụ này. Sơ Bạch suy đoán một hồi, cảm thấy 89 phần 10 là đúng, bởi vì làm như vậy rất phù hợp với phong cách của Cận Văn Tu mà cậu đã tiếp xúc. Cận Văn Tu quả nhiên dẫn Sơ Bạch đi ra ngoài một cách công khai, không hề che giấu, mặc dù nơi này nằm ở rìa Linh Xuyên, nhưng không có nhiều núi cao che chắn. Nếu thực sự có đội tìm kiếm, họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Người của chúng ta có lẽ còn khoảng 2 giờ nữa mới đến. Nếu Cảnh Lan đến trước, vậy thì chơi với hắn một chút. Cận Văn Tu nói trước với Sơ Bạch, về phần tại sao người của hắn lại ở xa như vậy. Đó là bởi vì không ai ngờ rằng lối ra của khe nứt núi băng đó lại ở phía biển băng này, mà người của hắn lại đang ở phía bên kia của núi băng, hoàn toàn đối diện với biển, thu thập nước tuyết Linh Xuyên. Liệu có thể chạm mặt trực tiếp không? Sơ Bạch không khỏi có chút căng thẳng. Những ký ức về việc nhiều lần muốn rời đi nhưng đều thất bại vào phút cuối lại bắt đầu hiện lên lặp đi lặp lại. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn, yên lặng đi bên cạnh Cận Văn Tu, cho đến khi đối phương đột nhiên nắm lấy tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay nói: còn nhớ trước khi vào hang động tôi đã nói gì không? Sơ Bạch khựng lại, Cận Văn Tu chậm rãi nói: điều đầu tiên khi ở bên cạnh tôi, đó là tin tưởng tôi. Sơ Bạch im lặng một lúc, rồi mới từ từ đáp lại: được, đúng rồi. Sau đó, trên đường họ tiếp tục đi. Không biết là vì buồn chán hay vì điều gì khác, Cận Văn Tu đột nhiên hỏi một câu: truyền khí cho cậu, cậu có phiền không? Sơ Bạch không ngờ rằng hắn sẽ đột nhiên nhắc lại chuyện này sau một thời gian dài như vậy. Nhất thời giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, cậu mới thấp giọng trả lời: không phiền, dù sao, cũng là để cứu người. Hơn nữa lại là trong tình huống cấp bách. Là lần đầu tiên sao? Cận Văn Tu lại hỏi. Tai Sơ Bạch đỏ bừng, trên mặt lạnh lùng nói: vực chủ Cận hỏi quá nhiều rồi. Nghe vậy, Cận Văn Tu quả nhiên không hỏi thêm nữa. Hai người không biết đã đi bao lâu, có lẽ là đang đi về hướng thuộc hạ của Cận Văn Tu để nhanh chóng hội hợp. Nhưng có thể thực sự là họ đi xa hơn, hoặc họ gặp nhiều may rủi hơn. So với thuộc hạ, họ lại chạm trán Cảnh Lan sớm hơn, người đã nhanh chóng đến từ gần đó sau khi nhận được báo cáo của binh lính tìm kiếm. Ngay khoảnh khắc Cảnh Lan xuất hiện, những binh lính tìm kiếm ẩn nấp trong bóng tối nhanh chóng chạy ra. Họ đã nhận được lệnh của vực chủ Cảnh không được đánh rắn động cỏ. Và bây giờ vực chủ Cảnh đã đến, tự nhiên không cần phải ẩn nấp nữa. Khi Cảnh Lan đến, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và mái tóc trắng lấp ló, mắt gã sáng lên, trông gã có vẻ mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt, rõ ràng là đã không ngủ ngon trong những ngày này. Gã vẫn luôn tìm kiếm Sơ Bạch, trong khoảng thời gian này cũng đã gây ra rắc rối lớn với Bạch Động, thậm chí đã có một vài cuộc xung đột nhỏ. Nếu không tìm thấy Sơ Bạch nữa, gã thực sự sắp phát điên rồi. Gã không tin một người có thể biến mất không dấu vết, cũng không tin Sơ Bạch sẽ tình nguyện đi theo người khác. gã nghĩ Sơ Bạch đã bị bắt cóc, chỉ cần nghĩ đến việc đối phương có thể bị tra tấn hoặc làm hại, gã lại cảm thấy bồn chồn không yên, thường xuyên giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, mấy ngày nay gần như không thể ngủ được. Đồng thời, Sơ Bạch nhìn thấy cảnh Lan, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay Cận Văn Tu. Dù bề ngoài có cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến đâu, khi gặp lại người này trong tình huống như vậy, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, dựa vào tốc độ cảnh Lan đến đây và lời cảnh báo trước đó của Cận Văn Tu, Sơ Bạch chợt hiểu ra, thực ra trong lúc cậu ngủ, đội tìm kiếm của đối phương đã lảng vảng gần đó, chỉ là Cận Văn Tu cố tình xóa hoặc làm xáo trộn dấu vết, khiến họ mất một khoảng thời gian, nhưng đây chỉ là đội đầu tiên đến thăm dò, vì cảnh Lan gần như đã lục soát Linh Xuyên từng tấc đất. Không lâu sau đội tìm kiếm khác của gã sẽ đến và tiến hành tìm kiếm toàn diện. Đến lúc đó, dù có trốn kỹ đến đâu mà không bị bắt, hay trốn được một nửa rồi bị bắt, đều là chuyện rất phiền phức, chi bằng xuất hiện một cách quang minh chính đại, rời đi một cách quang minh chính đại. Dù sao rời khỏi Linh Xuyên cũng phải qua sự kiểm tra của lính canh. Dù thế nào cũng không thể tránh khỏi cảnh Lan. Như nhận ra sự căng thẳng của Sơ Bạch, Cận Văn Tu nhẹ nhàng nắm lại tay cậu. Đối với hắn, việc nói chuyện qua loa với cảnh Lan chỉ là vì giết chóc hiện tại là hạ sách. Đối đầu với cảnh Lan bây giờ, trăm hại mà không có một lợi. Cận Văn Tu khẽ nheo mắt, nhưng nếu thực sự không thể làm theo ý mình, thì chỉ có thể loại bỏ những người này. Dù sao tiếp quản Bạch Động cũng chỉ là chuyện trong vài ngày. Cảnh Lan cũng không thể vì những tôm tép này mà thực sự khai chiến với Bạch Động. Cảnh Lan hành sự tàn nhẫn nhưng không đủ triệt để. Chỉ cần liên quan đến những thứ cực kỳ quý giá, ví dụ như tinh vực, gã chắc chắn sẽ do dự, lưỡng lự, thậm chí vì thế mà bị che mắt, khó đưa ra phán đoán. Vì vậy, không đáng để lo sợ. Sơ Bạch, ngay khi Cảnh Lan bước xuống từ tàu bay nhỏ, hắn nhanh chóng chạy đến, ngay lúc sắp đến gần, Cận Văn Tu nhẹ nhàng bước lên trước, chắn trước mặt hắn, vực chủ Cảnh, ngài đang làm gì vậy? Hắn lười biếng cúi đầu nhìn đối phương, thực ra Cảnh Lan chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng với tư thế này, trông như thể hắn đang dẫm đối phương dưới chân. Cận Văn Tu, Cảnh Lan dù gì cũng bị thu hút đôi chút. Nhíu chặt mày nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nhớ ra rồi nói, dù sao thì Cận Văn Tu cũng chỉ là một đứa con nuôi không được yêu thương của vực chủ Bạch Động. Đương nhiên chẳng ai quan tâm đến hắn, hắn hành sự kín đáo, thường khó gặp được, thậm chí rất nhiều cư dân trong tinh vực Bạch Động còn không biết đến sự tồn tại của hắn. Xem ra vực chủ Cảnh cũng biết đến tôi. Giọng điệu của Cận Văn Tu có vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại phảng phất chút chế giễu, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cảnh Lan lạnh lùng nói, tất nhiên, nhưng tôi không có thời gian đôi co với cậu. Gã giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng trước khi kịp ra tay, Cận Văn Tu đã lùi lại một bước, đứng bên cạnh Sơ Bạch. Nhờ đó, Cảnh Lan nhìn rõ khuôn mặt của Sơ Bạch dưới lớp bảo hộ. Sơ Bạch vì vội vã ra ngoài mà chưa mặc áo chống rét. Tuyết lạnh rơi trên khuôn mặt khiến làn da cậu trông nhợt nhạt. Khi Cảnh Lan nhìn rõ khuôn mặt của cậu, sắc mặt cậu càng tái đi thêm vài phần. Không phải sao, gã lẩm bẩm, không tin vào mắt mình. Cảnh Lan tiến lên muốn lột lớp bảo hộ của Sơ Bạch, nhưng dĩ nhiên lại bị Cận Văn Tu ngăn lại lần nữa. Tránh ra, Cảnh Lan nhíu mày, cố kìm nén cơn lo lắng và bực dọc trong lòng. Giọng lạnh như băng, vực chủ Cảnh, nghe giọng ngài thì có vẻ đang tìm người. Cận Văn Tu chậm rãi choàng tay qua vai Sơ Bạch, kéo cậu sát vào mình. Cậu ấy là người tôi đưa tới. Nhát gan lắm, ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi. Nghe vậy, Sơ Bạch phối hợp, dựa sát vào hắn mà không nhìn thẳng vào Cảnh Lan, Không cần, tôi chỉ cần nhìn mặt cậu ấy rồi sẽ để hai người đi. Cảnh Lan nóng lòng tìm người. Toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người Sơ Bạch. Chuyện đó thì không được. Cận Văn Tu thẳng thừng từ chối. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Cảnh Lan, hắn mỉm cười chậm rãi và bình thản nói. Người của tôi không thể để kẻ khác tùy tiện chạm vào được. Sự cản trở liên tục khiến Cảnh Lan nổi giận. Gã cười lạnh nói, cậu là cái thá gì? Lời vừa dứt, không khí dường như ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cận Văn Tu lặng lẽ nhìn gã. Màu sắc đen như xoáy nước có thể cuốn người ta vào. Cảnh Lan bị ánh mắt lạnh lẽo trong mắt hắn làm cho giật mình tỉnh lại. Chỉ nghe Cận Văn Tu vẫn cười nói, tôi đương nhiên không là gì cả. Chỉ là một đứa con nuôi vô danh của vực chủ Bạch Động thôi. Hắn khẽ cong môi, nhưng không hề có chút ý cười nào. Nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng bổ sung. Tuy nhiên, dù sao cũng là người của Bạch Động. Vực chủ Cảnh hẳn là không muốn gây ra chuyện gì không vui đâu nhỉ. Tôi có nhiều thói quen xấu. Thứ không thể để người khác chạm vào thì tuyệt đối không thể. Hắn nheo mắt lại. Dường như có chút hung dữ thoáng qua, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Cảnh Lan im lặng một lúc, quả thực đã bình tĩnh lại một chút. Đúng lúc gã định nói gì đó, Cận Văn Tu chủ động đưa ra một bậc thang, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngài, hình như đang vội tìm ai đó. Đúng vậy, cũng có mái tóc trắng giống cậu ta. Ánh mắt Cảnh Lan dán chặt vào Sơ Bạch, vì cùng màu tóc nên nghi ngờ người của tôi là người của ngài. Cận Văn Tu hỏi ngược lại. Cảnh Lan không phủ nhận cũng không thừa nhận. Thấy vậy, Cận Văn Tu giơ tay cởi cúc áo khoác giữ ấm, tháo khẩu trang ra. Sau đó dưới ánh mắt hơi căng thẳng của Sơ Bạch, hắn cũng tháo khẩu trang của cậu ra. Lúc này, khuôn mặt Sơ Bạch càng lộ rõ trong tầm mắt Cảnh Lan. Cảnh Lan nhìn chăm chăm, chỉ cảm thấy ngoài khuôn mặt này ra, không có điểm nào không giống Sơ Bạch. Dáng người, màu tóc hay cảm giác cậu mang lại, gần như giống hệt Sơ Bạch. Cảnh Lan kích động tiến lên muốn thử, nhưng ngay trước khi hắn chạm vào, Cận Văn Tu đã kéo Sơ Bạch vào lòng mình. Cậu, dưới ánh mắt không vui của Cảnh Lan, Cận Văn Tu lại cười không chút cảm xúc. Tiếp lời vừa rồi, chuyện này đơn giản thôi. Ngài muốn xác minh không phải người của ngài, vậy chỉ cần tôi xác minh cậu ấy là người của tôi là được rồi đúng không? Làm thế nào để chứng minh? Cảnh Lan nhíu mày không kiên nhẫn, chỉ cần sờ sau tay xem có mặt nạ hay không là nhanh chóng và rõ ràng nhất. Ngay khi gã định cưỡng chế tự mình xác minh, Cận Văn Tu đột nhiên nắm lấy cằm Sơ Bạch, dưới ánh mắt của gã, trực tiếp hôn xuống. Khoảnh khắc môi chạm môi, xung quanh lập tức chìm vào im lặng, tay Cảnh Lan cứng đờ giữa không trung, cả người sững sờ tại chỗ. Còn Sơ Bạch, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt, gần đến mức có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đen láy của đối phương. Khoan đã, Cận Văn Tu, anh đang làm gì vậy? Khác với lần chạm môi mơ hồ dưới nước trước đó, bây giờ là cảm giác trực tiếp, rõ ràng và cực kỳ rõ rệt. Đôi môi ấm áp dán chặt vào nhau, Sơ Bạch theo phản xạ nắm chặt lấy cánh tay đối phương. Da đầu tê dại vì hành động này, ngay trước khi cậu định đẩy ra, Cận Văn Tu vừa đúng lúc buông cậu ra, sau đó thản nhiên ôm lấy vai cậu, ấn vào lòng mình, gật đầu với Cảnh Lan, người của ngài sẽ không hôn tôi. Đúng không? Trong nháy mắt, sắc mặt Cảnh Lan cực kỳ đặc sắc, tay gã dừng giữa không trung một lúc lâu rồi mới từ từ thu lại. Chỉ thấy môi gã mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng nuốt xuống. Đi, sắc mặt gã khó coi dẫn đội tìm kiếm nhanh chóng rời đi. Sơ Bạch của gã đương nhiên không thể có loại quan hệ như vậy với Cận Văn Tu. Thật là báng bổ. Nhìn vẻ mặt của Cảnh Lan, có lẽ trong khoảng thời gian này, chỉ cần ai rời khỏi tinh cầu Linh Xuyên là sẽ bị gã lùng sục. nhưng giờ có lẽ đến khi Cận Văn Tu rời đi, Cảnh Lan cũng sẽ không dẫn người đến kiểm tra nữa. Ngay khi Cảnh Lan rời đi không lâu, thậm chí Sơ Bạch còn chưa kịp hoàn hồn, Cận Văn Tu bỗng nhìn về một hướng, lạnh nhạt nói, còn không mau cút ra đây. Ngay lập tức, vài bóng người trang bị vũ khí đầy đủ lảo đảo ngã ra từ sau tảng băng đá. Chính là người mình đã bám theo suốt quãng đường. Khi thấy Cảnh Lan định ra tay với điện hạ của họ, những người này đã chuẩn bị xong vũ khí, nhưng chưa kịp lao ra thì họ đã chứng kiến mấy kẻ bị cút ra ngoài đều cúi gằm mặt, tay thu vào bên hông, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào điện hạ. Họ hoàn toàn không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như vậy. Thực sự hối hận vì đã đến quá nhanh. Trời ơi, chứng kiến điện hạ của mình, người suốt ngày giết người phóng hỏa, lại đi hôn người khác, đúng là khiến họ muốn mù mắt. Họ thậm chí còn nghi ngờ liệu ngay sau đó điện hạ có cắn nát đầu đối phương hay không. Hít một hơi, thật đáng sợ. À không, họ chết chắc rồi. Cách chương.